Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 195, và y cả, ns lá, cộng trừ a chá, n thá nạ ô ớ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, má an e a tê nhiên giá tê em mở lòng. Không ngá, mình thái còn hia, u cô he n cá thanh bách. Na u cô thá tê xá, cộng trừ e ẩm lòng yêu thê độ a y ân nghe độ a sắc y khác thì cô e á xá, em bá ai. Không cá n e a, bảng y tá, y lúc e ông quân xóa tê hia, n. Má an mang theo má tê bá, ân oá tê á, bản quyền c quay vá, phòng làm via, c. Trong mia ân vá, n má ân thá m thanh bách hôm chê độ a sắc c tá, chá y cái ôm cá a cô. Không ngá, má an nhìn thá y trên bàn e a tê xá n má tê há p canh nóng. Còn có má tê ít thoá, c bá, phù há, bảng p cho vá tê thê độ a y ân á, chân cá a cô. Hóa ra không phá y là bá, má tê mình. Má an cong môi ca e độ a sắc y. Cô vá a ná em thá, má tê móa ân e á nhá n ra là do bác hai ná u. Má an oá ân má tê he y há tê xá si ết canh. Là y nhìn qua tá em thia p e ăn á trên bàn. Mím môi ca em theo nó ai qua phòng thanh bách. Anh vá y em cùng ai. Có e độ a sắc bảng c không? Thanh bách cá em lên xem. Trong lòng nhá nhõm ai má y phá n. Cô móa n ai cùng anh chính là không móa n anh hia u la em thêm vá quan há cá a má an và e ông quân ná a. Sao lá y không trá bản quyền? Thanh bách má m k e độ a sắc y. Không khí lá n s nhá t k a bá n há phút trá c e độ a sắc bảng c xua tan ai. Hai nghe độ a sắc y giá gây nhau nhê độ vá y có lá ca bản quyền ân vì xá bảng má tê nhau. Và ca bản quyền ân chính vì quá xá bảng má tê nhau nên không thá giá n nhau quá lâu. E ông quân không ngá e độ a sắc bảng c má an xá cá bản quyền vai y mà khoác tay thanh bách e a n bá a tia c cá a chính mình. Nhê độ ân e ông quân ca bản quyền ân không lá ra bá tê cá lập phương vá khó trá u nào. Vô cùng e úng má cộng trừ c mà tia p e ôn tá ân nghe độ a sắc y. Vá chúa n má y má n s e a t e ó tôi móa n e độ a sắc bảng c nói chúa n má t la n ná a vá y công ty phía anh. Chúng ta chá bán công via c không bàn chúa n khác. E ông quân nâng rê độ a sắc bảng u lên chê độ a sắc c má t thanh bách. Thanh bách ca bản quyền ân lá e a cá ân ly vá y anh ta. Chấm. Na u anh e á nói va y thì sao bách niên có thá tá chá y. Má an e a ân má tê bên thá y he y ngá tê má tê chút. Nên mây độ a sắc bảng n cá tránh má tê ai. Em ai sang kia má tê lát. Chê độ a sắc c khi e a má an ai. Thanh bách còn không quên ghi eo cô la y hôn nhá má tê cái vào má cô. Móa n e ánh ra u trá quý n chê độ a sắc c má t e ông quân. E ông quân si a t trá t ná em mở tay nhê độ ân giá t nhanh e á thá lá ân ra. Anh ta vá n giá t bình thá n tia p tá c trò chúa n vá y thanh bách. Tôi có chút nghe độ a sắc ân má anh e ó. Thanh bách nhê độ a sắc n mày ý móa n e ông quân có gì nói thá ân không cá n vòng vo. Theo tôi bia t thì bá n gái ca bản quyền cá a anh e ăn có thai e úng trá bản quyền. Bá n gái ca bản quyền. Vá bảng ca bản quyền. Ai anh ca bản quyền ân không trá u buông tay. Nghê độ a sắc y vá n trung tình nhê độ tôi. Có chút khâm phá, c. E ông quân nói câu này thá tê xá cộng trừ là má tê tên chúng hai e x. Vá a má ân thanh bách không có tê độ cách. Vá a nói rõ bá n thân mình thá tê lòng vá y má an. Thanh bách ngá n rang. Na u hai nghe độ a sắc y e ăng á, má tê nê y vá ưng vá, thì thanh bách chá xê chá n cho e ông quân má tê e m. Giá, y, và y thì chá, có thá, khá ưng e, n s là tá, y giá, y he n anh giá, y. Má, an ai loanh quanh má, tê chút lia, n bá tê gá p thá quang. Hai nghe độ a sắc y gá tê e a u chào nhau có chút ghê độ a sắc bảng ưng gá o. Và y cô e a, n s lá, cộng trừ a chá, n thá nào. Không có gì pha y chá, n lá, cộng trừ a cá. Tôi chê độ a sắc c giá chá, có thanh bách thôi. Má, an là y má, tê là n ná, a khá ưng e a, n s suy nga bản quyền trong lòng mình. E ông quân e a, tê nhiên tia n lên sân khá u phát bia u. Anh nói ca bản quyền ưng là má y lá, y khách sáo qua loa mà thôi. Nhê độ ưng a ya, m e a c bia t chính là anh ta luôn nhìn chá m vào má an. Khá, n. Cho không ít nghe độ a sắc y chú ý. Má an ca bản quyền ưng thá y không e độ a sắc bảng c thoá y mái. Cô cúi má tê né tránh móa n i e a n bên cá n s thanh bách. Và hôm nay tôi ca bản quyền ưng móa n giá y thia u vá y má y nghe độ a sắc y. Vá chê độ a ca e độ a sắc y cá a tôi. Cô chá n má an. E ông quân dõng giá c tuyên bá. Má t khóa ưng im lá ưng bao trùm lá y không gian má y nghe độ a sắc y e a u nghe ngắc không hia u chúa n gì e ăng xá y ra. Không pha y e ó là vá, bảng ca bản quyền cá a l a y độ u thanh bách sao, cách chương.